đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, đạo hữu cần hỗ trợ sao? Oanh, tại một mảnh tàn phá không gian bên trong, không gian loạn lưu so với huyền sát cương phong đều muốn sắc bén. Mà ở chỗ này, còn có một thân ảnh, chính cạn kiệt toàn thân nguyên khí bảo vệ chính mình. Người này chính là trước đó bị Trương Thiên Khải rơi vào vỡ vụn không gian bên trong Tề Sùng. Cứ việc đáy lòng sao động muốn phát tiết, nhưng Tề Sùng giờ phút này nhưng không có lãng phí bất luận khí lực gì. Toàn lực tại cái này không gian loạn lưu bên trong tìm kiếm lối ra. TTT, nguyên khí bình chướng bị cắt nát mấy góc. Tề Sùng cũng tại lúc này bị thương. Tứ chi bên trên đều có mảng lớn huyết nhục bị cắt chém. Mặc dù chỉ là vết thương da thịt, nhưng không ngừng chảy máu. Hắn sớm muộn cũng sẽ thất lạc khí lực chết ở chỗ này. Trương Thiên Khải, Tề Sùng trong mắt tràn đầy oán độc. Không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế cường đại. Bốn người vây công lại còn làm hắn rơi vào tình cảnh như vậy. Thất sách, vốn cho rằng kia là tất thắng đánh lén. Ngay lúc này, Tề Sùng bỗng nhiên chú ý tới hoàn toàn mơ hồ cảnh vật. Hắn quyết định thật nhanh, đem tu vi nâng đến trạng thái đỉnh phong. Toàn lực đánh cực một lần. Mở, hắn xuất phát gầm thét. Hạo nhiên cảnh tu vi toàn lực đánh ra. Kia phiến hỗn loạn không gian ba động bị một kích này đánh tan đi. Cảnh tượng bên ngoài lập tức rõ ràng. Mà Tề Sùng lập tức thôi động mình chen ra ngoài. Ở trong quá trình này, hắn lại gặp không gian loạn lưu xung kích. Không ngừng mà bị thương. Trong miệng liên tiếp phun máu. Tề Sùng phát ra gầm thét. Cuối cùng hắn chui ra vỡ vụn không gian. Thân hình rơi xuống tại bên ngoài. Mà phía sau vỡ vụn không gian cũng trong nháy mắt chữa trị tán đi. Nhưng ở trốn ra vùng không gian kia về sau, Tề Sùng lại muốn đối mặt trong núi này vô tận huyền sát cương phong. Hắn đã nhanh muốn tinh bì lực tẫn, nhưng vì mạng sống, hắn vẫn là gạt ra mình số lượng không nhiều nguyên khí để chống đỡ. Đan dược, Tề Sùng không để ý thiếu đi khối huyết nhục thương thế. Đưa tay đem chữ vật túi lấy ra tìm kiếm đan dược. Hắn cần mau chóng chữa thương. Đạo hữu, cần hỗ trợ sao? Từ huyền sát cương phong bên trong đột ngột truyền ra thanh âm khiến Tề Sùng toàn thân cứng đờ. Hắn liền nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy phía trước có một đạo phiêu phù ở giữa không trung bức tranh chính cùng với một vị vân bảo. Nam tử chậm rãi đi tới. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Khi nhìn rõ kia vân bào nam tử dung mạo lúc, Tề Sùng trong đầu bỗng nhiên nổi lên một chương chân dung. Hắn con người đột nhiên co lại, nhưng trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Không nghĩ đến người này vậy mà tại nơi này. Trần Lương Sư chân dung sớm đã từ Tử Dương môn truyền cho nhiều cái tông môn. Mà xem như địch nhân Hỏa Thần Sơn Trang tự nhiên cũng có. Cao tầng tự nhiên cũng đem bức họa kia ghi xuống. Người này có thể chém giết hạo nhiên cảnh tu sĩ, mà hắn hiện tại trạng thái kỳ chênh lệch vô cùng, tuyệt không phải người này đối thủ. Cũng may bọn hắn là lần đầu tiên gặp mặt, đối phương khẳng định không biết hắn là Hỏa Thần Sơn Trang người. Đạo hữu là Hỏa Thần Sơn Trang người đi. Tề Sùng toàn thân đều nổi da gà lên. Hắn câm lấy cuống họng hỏi. Vì sao ngươi sẽ biết? Chấm ngoặc kép, ngoạ táo. Thế mà bị nhận ra. Trần Lương Sư dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn. Hỏa Thần Sơn Trang người ăn mặc không đều không khác mấy. Một thân áo đỏ đạo bào, không cùng Đại Nhạc Quốc nhìn thấy người kia đồng dạng. Ai nhìn không ra ngươi là Hỏa Thần Sơn Trang người. Người này đầu óc tựa hồ không dễ dùng lắm. Tề Sùng ép buộc mình tỉnh táo, trầm giọng nói, Xích Hồng phụng mệnh ra tay với ngươi. Nhưng cá nhân ta cùng ngươi không oán không cửu. Ngươi dĩ vãng giết chết người cũng cùng ta quan hệ cực kém. Cho nên ta sẽ không ra tay với ngươi. Sẽ còn cảm tạ ngươi giết chết kia Xích Hồng. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Uổng cho ngươi ngay cả con mắt đều không nháy mắt. Trần Lương Sư bật cười nói. Cùng ta có liên can gì? Bạch, chỉ thấy Trần Lương Sư trong tay phải bỗng nhiên xuất hiện một đầu màu xanh tím roi. Hắn đem nó vung ra, một đạo màu xanh tím dây thừng dài, như có linh trí trường xà đồng dạng tại không trung du tẩu. Cuối cùng đem Tề Sùng vây quanh tại trung ương, phóng xuất ra kinh người uy áp. Tề Sùng giáng chống đỡ khởi thân thể muốn thoát đi, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bị màu xanh tím dây thừng dài trói lại thân thể. Mặc cho hắn như thế nào dùng nguyên khí xung kích cũng không làm nên chuyện gì. Bị gắt gao khóa lại, thật vừa đúng lúc, lên núi trên đường gặp phải người tàn phế hạo nhiên cảnh tu sĩ. Lại thật vừa đúng lúc, lại là hỏa thần sơn trang người. Trần Lương Sư đều nhanh muốn cười lên tiếng. Hắn cùng hỏa thần sơn trang xem ra cũng rất có duyên phận. Bạch bắt một cái hạo nhiên cảnh tu sĩ, có thái linh đả thần tiên nơi tay, thu thập cái không còn khí lực hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng là dư xài. Bảo bối chính là bảo bối. Trần Lương Sư buông lỏng ra roi, cái sau tung bay ở giữa không trung, chăm chú địa khóa lại kia ngay tại dãy rụa Tề Sùng. Các ngươi lên núi là đang tìm kia thần điều. Tề Sùng từ bỏ dãy rụa, híp mắt nói, xem ra ngươi cũng thế. Trần Lương Sư cười cười, hắn tính toán nhưng so sánh cái này lớn, xưng hô như thế nào? Tề Sùng, Trần Lương Sư cười hỏi, người cái này thân thương thế từ đâu mà đến? Tuy nói cái này huyền sát cương phong rất kinh người, cho dù là hạo nhiên cảnh tu sĩ đều không được chủ quan. Nhưng trên người người này rất nhiều thương thế bên trong còn có thể nhìn thấy kiếm thương. Hiển nhiên là bị người gây thương tích. Tề Sùng trong mắt âm tình bất định, nhưng cuối cùng tại Trần Lương Sư kia không chứa nhiệt độ dưới tầm mắt thỏa hiệp. Hiện tại đã là người là dao thất ta là thịt cá. Không có biện pháp, trời mới biết đối phương phải chăng có cái gì đặc thù chi pháp đến buộc hắn mở miệng. Cuối cùng Tề Sùng đem phát sinh sự tình toàn bộ nói ra. Trương Thiên Khải, Liệt Trần Kiếm Tông một đại kiếm tu. Tu vi đã tới hạo nhiên cảnh đại viên mãn. Có thể lấy sức một mình đối kháng bốn vị hạo nhiên cảnh tu sĩ. Cũng khiến Tề Sùng rơi vào tình cảnh như vậy. Trần Lương Sư đối cái này Trương Thiên Khải có chút hiếu kỳ. Tại biết được tình huống về sau cũng cảm thấy cái này Tề Sùng đáng đời như thế. Người ta dẫn đầu công kích. Người thế mà bỗng nhiên xuất thủ đánh lén người ta. Cuối cùng lưu lạc đến tận đây. Cái này cũng không phạm tiện sao? Trần Lương Sư nhìn đối phương. Người này hèn hạ ác độc, hơn nữa còn là hỏa thần sơn trang người. Hắn suy tư có phải hay không muốn trực tiếp đem nó xử lý. Tuy nói đối phương đã thân chịu trọng thương, nhưng dù sao cũng là cái hạo nhiên cảnh tu sĩ. Hắn đương nhiên sẽ không phớt lờ. Trần Lương Sư suy tư một lát, dưới đáy lòng hỏi, người này trạng thái như thế nào? Ngay tại phân tích, đáp người này đã thân chịu trọng thương. Đem nó ném tại huyền sát cương phong bên trong không đến thời gian một nén nhang liền sẽ bỏ mình. Trần Lương Sư lại hỏi, đại khái bao lâu có thể khôi phục đối phó sức chiến đấu của ta? Đáp nửa ngày tả hữu liền có thể khôi phục lại đối chủ nhân sinh ra uy hiếp trình độ. Minh bạch, Trần Lương Sư đi tới Tề Sùng trước mặt. Tề Sùng trong lòng thất kinh. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nhìn tổn thương thật nặng. Vậy thì thế nào? Chỉ thấy Trần Lương Sư lấy ra vấn kiếm, sau đó một kiếm chọc vào đối phương xương bả vai bên trên. Dường như cảm thấy không ổn, lại tại một bên khác tới cái đối xứng. Hiện tại phải bao lâu? Nếu không khẩn cấp xử lý vết thương, trong vòng 2 ngày liền sẽ đổ máu quá nhiều mà chết. Thế là Trần Lương Sư lại cho đối phương cầm máu, nhưng tựa hồ đan dược cho ăn quá mức. Hắn lại bổ một đao. Cuối cùng khống chế tại ước chừng 7 ngày tả hữu mới có thể khôi phục một chút chiến lực tình. Huống mới dừng tay, Tề Sùng cả người co quắp trên mặt đất. Có thể nói là bị tra tấn chết đi sống lại. Người này đạp ngựa là ma quỷ sao? Trần Lương Sư ma quỷ giống như cười cười. Rất là hài lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.